1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, chẳng khác người thường. Quách Đông Vân đưa ra một hạng hợp tác sướng nghị, nguyện ý 50 triệu Mỹ Kim nắm giữ Khang Niên Ngân hàng 10% cổ phần. Theo ý nghĩ của nàng, đây đã là tràn giá cả thu mua. Khang Niên Ngân hàng rõ ràng không đáng 500 triệu Mỹ Kim. Mà lại Cao Thịnh chưa từng có làm qua loại này lỗ vốn sinh ý. Dùng 50 triệu Mỹ Kim là nàng phí đi đại lực khí mới nói phục ban giám đốc. Lý Hòa không có lý do không đồng ý. Mà Lý Hòa không được nghĩ như vậy. Theo kinh tế góc độ đến nói, đây là không được có lời. Chỉ riêng Khang Niên nắm giữ Thâm Phát cổ phần tương lai liền có thể kiếm bộn rồi. Hắn mới không có thèm cái này 50 triệu Mỹ Kim. Thế nhưng là theo một cái góc độ khác đến xem, Cao Thịnh có được hắn không cách nào so sánh tài nguyên cùng nhân mạch ưu thế. Sự gia nhập của bọn nó không thể nghi ngờ sẽ đối Khang Niên Ngân hàng có giúp ích. Vì lẽ đó rất nhiều có ánh mắt lập nghiệp người tại lựa chọn người đầu tư thời điểm. Đầu tiên cân nhắc chính là đối phương tài nguyên, tiếp theo mới quan tâm đối phương cho bao nhiêu tiền, tỉ như Lý Hòa tương lai ném tiền cho Maha bên trong thời điểm. Dù là cho nhiều tiền hơn nữa, Maha bên trong liền không nhất định có thể dựa theo lúc đầu quỹ tích phát triển. Maha bên trong có khả năng chẳng khác gì so với người thường. Bởi vì hắn cung cấp cho Maha bên trong tài nguyên cùng Tôn Chính Nghĩa cùng Yahoo cho Maha bên trong tài nguyên trợ giúp là không giống. Lý Hòa gắng đi nghĩ lại, rốt cục tiếp nhận Quách Đông Vân đề nghị, lợi nhiều hơn hại, hắn xác thực không có lý do cự tuyệt. Cao hứng nhất vẫn là Hoàng Bình Tân, về sau hắn có thể quang minh chính đại đánh lấy Cao Thịnh tên tuổi ra cửa. Có Cao Thịnh dạng này đại tập đoàn làm học thuộc lòng. Đối Khang Niên Ngân hàng chỗ tốt nhiều không kể xiết. Ngân hàng nhỏ nghĩ tại trong khe hẹp sinh tồn là khó khăn cỡ nào. Vì biểu hiện thành ý hợp tác, tại Victoria khách sạn cử hành ký kết nghi thức, Hoàng Bình Tân cùng William Spado ký xong chữ nắm tay. Tất cả tạp chí lớn tranh nhau chụp ảnh, tranh nhau phỏng vấn. Hoàng Bình Tân tuét miệng ba, xuất tấn danh tiếng, Lý Hòa lại tại sát vách trong bao xương cùng Quách Đông Vân ăn cơm. Một mực ăn không sai biệt lắm, cũng không nói bao nhiêu lời, có mấy lời quá bình thường, không tất yếu nói, có mấy lời chưa nắm chắc, không dám nói, hắn nhưng là tài chính ngoài nghề, lời khách khí cũng không thể tổng trọng phục. Lật qua lật lại nói luôn luôn mất thân phận. Lúc đầu muốn nói con cá này đầu làm chưa tư vị. Có thể nghĩ nghĩ là tới đây ăn uống không? Bắt bẻ nói ra càng quá phận. Quách tiểu thư, ăn nhiều một chút, phát hiện ngươi lại gầy. Cái này cũng không quá tốt. Cũng không thể ăn cơm no bôi xong miệng liền đi. Không nói điểm xác thực không thích hợp. Chỉ cần là Hoa Kiều nữ tính, khen nàng bạch. Hoặc là khen nàng gầy, tóm lại là không sai. Quách Đông Vân nở nụ cười xinh đẹp nói, thật gầy sao, ta mấy ngày nay còn không có sưng đâu. Xem ra giảm béo là có hiệu quả, vì giảm béo thành công. Lý tiên sinh, đây là nhất định phải làm một chén. Lạt Bá Toàn mang theo tiểu đệ tại khách sạn cửa chính nhàm. Chán hút thuốc, một cây tiếp lấy một cây. Cao Thịnh đồng sự xin mời đại lão bản cùng đại lão bản ăn cơm. Để hắn cảm giác cùng có vinh yên. Cao Thịnh là địa vị gì? Không phải cái kẻ ngu đều có thể rõ ràng. Cùng Hối Phong dạng này đại tập đoàn đồng dạng. Chấp Hồng Kông kinh tế người cầm đầu. Thế mà có thể xin mời đại lão bản. Cũng chính là thật to lão bản ăn cơm. Để hắn đối thật to lão bản thực lực càng thêm tràn đầy ảo tưởng. Mặc dù hắn không có cơ hội đi vào tham gia tiệc rượu, có thể như thường không được chậm trễ hắn kiêu ngạo. Nếu là dĩ vãng hắn bồi Vu Đức Hoa tới, cổng bảo an đã sớm đem hắn đuổi chạy. chỗ nào còn có thể tha cho hắn ở đây tiêu dao tự tại hút thuốc. Cũng bởi vì người ta quách đồng sự một câu, hắn mới có thể ở đây đi theo tiểu đệ cười tâu toét, khoác lác đánh cái rắm. Hắn mặc dù tại bên trong vòng một vùng rất phách lối, tốt xấu là cái lão đại nhân vật, không đến mức dễ dàng như vậy thỏa mãn, nhưng nơi này là Đổ Vương sản nghiệp, cổng bảo an tốt xấu thất phẩm quan, mượn hắn lá gan hắn cũng không dám gây chuyện. Ngươi là Lý tiên sinh người, một cái to con đại người cao, âu phục phẳng phiu đứng ở trước người hắn, phá vỡ hắn bản thân đắm chìm. Ngươi là ai? Lạt Bá Toàn lập tức cảnh giác, biết Lý Hòa ở đây ăn cơm, không có mấy người, nói cho hắn biết, lão bản của chúng ta tìm hắn. Bên cạnh quán bar, người cao đưa tới một trương danh thiếp, không đợi Lạt Bá Toàn đáp lại, xoay người rời đi. Lạt Bá Toàn vừa định đuổi theo, làm cho đối phương biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương lên cổng một cỗ sửa chữa xe, theo sát lấy đằng sau còn chạy qua 5-6 tấm Rolls Royce, là hắn biết không thể trêu vào. Hận hận hướng phía xe lái rời phương hướng nhổ một ngụm. Bất quá như thường không có cách, vẫn là cần thật to lão bản tới làm quyết đoán. Tại điện thoại di động lên gọi liên tiếp dãy số, bắt đầu kêu gọi người tán tại quầy rượu chung quanh, có thể tùy thời ứng đối đột phát sự kiện. Lý Hoàn nếu là xảy ra chuyện, hắn tất cả ảo tưởng liền cũng bị mất. Lý Hòa xuống lầu về sau, tiếp danh thiếp xem xét, hoàn toàn không tưởng tượng được một người. Hai người hoàn toàn không có chạm qua mặt, nàng làm sao biết hắn đến Hồng Kông đây? Hơn nữa còn có thể biết hắn ở đây ăn cơm. Hắn lại tại hiếu kỳ nữ nhân này chừng nào thì bắt đầu chú ý hắn. Quách Đông Vân gặp hắn đang ngẩn người, cười hỏi, Lý tiên sinh, cần hỗ trợ sao? Không cần, tạ ơn. Lý Hòa quyết định đi gặp một hồi dạng này nhân vật truyền kỳ. Quách Đông Vân sau khi đi, Lý Hòa cũng đem Thẩm Đạo Như Hòa Hoàng Bính mới đuổi đi, chỉ đem lấy loa đi hết đi gặp. Quán bar cách nơi này không xa, Lý Hòa không có lên xe, chỉ là điểm một điếu thuốc. Muốn đi đi ngang qua đi, chuẩn bị tán tán tửu kinh, Lạt Bá Toàn dẫn đường, lái xe theo ở phía sau. Hai bên đường đèn nê ông lấp lóe, to to nhỏ nhỏ tiệm cơm, nhà khách, cửa hàng chiêu bài, người đến người đi, phá lệ náo nhiệt. Quầy rượu chiêu bài tại giao lộ vị trí lộ ra phá lệ gây chú ý, trở ra tiếng người huyên náo. Nam nữ trẻ tuổi theo âm nhạc tiết tấu đặt trong sàn nhảy khoát tay lắc cái mông. Đại đa số tại nửa tỉnh say choánh choáng ở giữa, tuổi trẻ tịnh lệ muội tử váy đã bò tới eo, coi là ăn mặc bikini đâu. Từ đối với đẹp thưởng thức, hắn vẫn là chăm chú nhìn thêm. Dù sao làm hòa thượng thời gian quá dài, thường xuyên không ăn thịt, dinh dưỡng theo không kịp. Lạt Bá Toàn lấy lòng mà nói, Lý tiên sinh, nếu không ta giúp ngươi chọn hai cái, đi một bên chơi. Lý Hòa tại bốn phía nhìn hai bên một chút, hỏi, người đâu, thấy thế nào không gặp? Hắn không nghĩ ra nữ nhân kia tại sao phải tuyển tại như thế ầm ĩ địa phương gặp mặt. Lạt Bá Toàn đang muốn đáp lời, đã thấy vừa rồi cái kia đại người cao đến đây, chỉ vào nói, chính là người kia, Lý tiên sinh, xin theo ta bên này. Người cao cũng không đợi Lý Hòa đáp lời, quay người ở phía trước dẫn đường. Ngươi, Lạt Bá Toàn bất mãn người cao thái độ, muốn lên đi động thủ. Không nhất định là động thủ thật, thế nhưng là giữ gìn lão bản thái độ muốn biểu hiện ra ngoài. Được rồi, cùng đi theo. Lý Hòa theo đại người cao xuyên qua tĩnh mịch hành lang, chậm rãi lên lầu 3, rốt cuộc nghe không được ồn ào thanh âm. Lầu 3 vàng son lộng lẫy, nội cảnh xa xỉ đại khí, đèn treo là màu vàng kim, mặt tường là màu vàng kim, xa xa tủ trưng bày lại rất có cổ kính vẻ đẹp, bày đầy rực rỡ muôn màu các loại tác phẩm nghệ thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,